Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 245, thích đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được ở đây. Được, không thể. Cửa sổ sát đất quá lớn. Sẽ bị nhìn thấy mất. Ở đây là tầng cao. Người khác không nhìn được. Nhưng em không quen như vậy. Lúc bắt đầu, em cũng không quen với các tư thế trên giường. Chẳng phải cũng làm nhiều rồi quen sao? Cuộc đời phải trải nghiệm, rèn luyện nhiều. Không được, hắn lùi lại một bước, để chân cô quấn lên eo hắn, ôm cô giống như ôm một đứa trẻ, đi tới bên cạnh rèm. Vậy anh kéo rèm vào là được. Lê Cảnh Trí đương nhiên không dễ bị lừa như thế. Nhỡ đâu trợ lý Lưu đi vào thì sao? Lăng Ý thấy người phụ nữ trên người ngọ nguậy, không chịu phối hợp, chỉ có thể đặt cô lên chiếc ghế salon ở chỗ cửa sổ sát mặt đất. Cởi quần áo của cô. Không thể, cho dù bọn họ có muốn đi vào cũng phải gõ cửa. Vừa dứt lời, hắn đã bị hiện thực vả mặt. Hướng Diệc Nhiên nghênh ngang mở cửa đi vào. Đừng nói đến gõ cửa. Ngay cả ý nghĩ dừng chân cũng không có. Bước chân tự nhiên, thoải mái đi vào. Anh ta thấy hai người đang ôm lấy nhau ở ghế salon. Chuẩn bị làm hành động phóng túng giữa ban ngày. Hướng Diệc cảm thấy đôi mắt của anh ta đột nhiên bị mù. Mẹ kiếp, Lăng Ý chửi nhỏ, rời khỏi người Lê Cảnh Trí. Kéo áo che đi phần bả vai bị hở của cô. Hắn phát hiện Hướng Diệc Nhiên vẫn đang nhìn bọn họ. Mắng anh ta, chấm, mắt chó nhìn cái gì? Quay lưng đi. Quần áo cũng chưa cởi, hở mỗi tí vai, có gì mà không được nhìn. Hướng Diệc Nhiên tự biết không ổn, nhưng đâu thể bắt nạt. Cẩu độc thân, như vậy, đã không có có quyền làm người. Giờ đến tư cách mở mắt cũng không cho. Nói thì nói thế nhưng anh ta vẫn xoay người lại. Có điều Lê Cảnh Trí đúng là xinh đẹp, đến cả bả vai cũng rất đẹp. Chờ sau khi Lăng Ý chỉnh trang lại cho Lê Cảnh Trí, chắc chắn không có gì bất ổn mới gọi Hướng Diệc Nhiên. Da mặt Hướng Diệc Nhiên dày, không lúng túng khi phá hư chuyện tốt của người khác. Cười híp mắt nhìn Lăng Ý, quan hệ hai chúng ta tốt thật đấy. Lần nào nhìn thấy tôi cậu cũng đen mặt lại. Nếu bị người ngoài nhìn thấy lại truyền ra không ít xì căng đan của hai chúng ta đấy. Mặt Lăng Ý tối sầm. Cái này phải hỏi cậu. Tạo sao đi vào không gõ cửa? Trước giờ tôi có gõ đâu. Hướng Diệc Nhiên nhún vai một cái. Sau này phải gõ. Lăng Ý nghiêm nghị. Được được được. Hướng Diệc Nhiên liếc mắt nhìn Lê Cảnh Trí. Cười. Gật đầu. Cửa phòng làm việc vẫn còn đang mở lớn. Hướng Diệc Nhiên nhìn ra ngoài. Này. Sao tôi mới không đến có một thời gian? Mà thư ký của cậu sao biến thành toàn Mỹ Nam thế? Nếu không phải tôi biết rõ về cậu, tôi còn tin theo mấy lời đồn ngoài kia rằng cậu thay đổi xu hướng tình dục đấy. Lăng Ý không để tâm đến bất kỳ đồn đại nào. Kiêu ngạo nói ra ba chữ. Tôi thích thế. Lê Cảnh Trí cảm thấy rất hứng thú. Háo hức nhìn về phía Hướng Diệc Nhiên. Chờ nghe bát quái. Tin đồn gì thế? Chắc chắn cô không đoán được những người ngoài kia nói gì đâu. Nếu không phải chính tai tôi nghe thấy, tôi cũng không dám tin có loại tin đồn đó. Hôm đó Hướng Diệc Nhiên uống rượu, đi ra ngoài hóng gió một chút, nhìn thấy một đám phụ nữ tiếp rượu say khướt bàn luận về hôn nhân trong giới nhà giàu. Những người đàn ông nghe xong cũng cười ha hả, nói Lăng Ý có tiền thì thế nào? Chắc chắn có chỗ không được như ý nguyện. Những người đó lén lút nói rằng Lăng Ý bị cô chèn ép nhiều quá. Không còn hứng thú với phụ nữ. Chuyển sang thích đàn ông. Cách chương.